Xin chào mọi người. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 71 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Trên Gạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điềm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là forvn.eu. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like, chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 71. Trương Tử Tinh nhận được tin báo quân tình, lập tức không dám trì hoãn, đi thẳng tới Thanh Đoàn Cung cáo biệt Long Cát công chúa. Long Cát công chúa không nghĩ hắn muốn rời đi sớm như vậy, bất giác mời ở lại. Trương Tử Tinh than thở: không phải ta không nguyện ý ở lại, thực sự là có việc phi thường quan trọng phải đi ngay, mong công chúa thứ lỗi. Đã như vậy ta cũng không tiện giữ đảo hữu, việc chính sự là quan trọng hơn. Long Cát công chúa ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt không khỏi có vài tia mất mát. Bích Vân đồng tử cũng nói: lão sư, khi nào mới có thể quay lại Phượng Hoàng Sơn? Vì không biết tình hình cụ thể của Tây Kỳ, Trương Tử Tinh cũng không biết đến bao giờ mới có thể trở lại Phượng Hoàng Sơn, dứt khoát nói: việc này quan hệ đại trọng, tốn nhiều công sức và tinh thần, vô cùng hung hiểm đáng sợ. Ta cũng không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại được các đạo hữu. Nếu có thể may mắn trong công việc, xong hết việc ta sẽ lập tức quay trở lại Phượng Hoàng Sơn. Long Cát công chúa trầm ngâm một hồi, lấy từ trong túi pháp bảo ra một sợi thừng màu bạc đưa cho Trương Tử Tinh. Cái này là Khốn Long Tác, là hộ thân pháp bảo của ta, có công dụng là trói người. Bây giờ đưa cho đạo hữu để vượt qua cửa ải này. Khốn Long Tác ở trong nguyên tác chính là thứ mà Long Cát công chúa dùng để bắt Hồng Cầm. Trương Tử Tinh không nghĩ nàng lại đem cho mình dễ dàng như vậy, vội hỏi: bần đạo và công chúa cùng Bích Vân đạo hữu đây chỉ là tình sơ sao? Huống hồ Khốn Long Tác là hộ thân chí bảo, ta làm sao có thể nhận được? Long Cát công chúa lắc đầu: ta xưa nay vốn không có bạn bè, khó khăn lắm mới kiếm được một người đạo hữu hàng tháng đều gặp nhau. Đạo hữu nếu từ chối, há chẳng phải là coi thường tấm lòng của ta sao? Trương Tử Tinh suy nghĩ một lúc rồi nói: đạo hữu quá lời rồi, nếu đã như vậy ta mượn tạm Khốn Long Tác một đoạn thời gian, chờ cho công việc đâu vào đấy sẽ quay trở lại gặp công chúa. Một là để vật quy nguyên chủ, hai là để sum họp cùng với công chúa. Long Cát công chúa nghe thấy từ sum họp, trên nét mặt thoáng hiện ra vẻ vui mừng, cố kìm nén xuống rồi nói: đạo hữu giữ gìn sức khỏe, ta ở lại Thanh Loan Cung kính cẩn chờ đại giá của ngài. Trương Tử Tình tâm trạng bây giờ đã đặt hết vào Tây Kỳ, lập tức cáo biệt rời đi về Triều Ca. Tin tình báo khẩn cấp từ Tây Kỳ do Thiên Ảnh mang về thực sự là kinh người. Cơ Phát đã xuất binh rồi, nhưng mục tiêu không phải là Ngạc Quán mà là Sung Hầu Hổ. Nguyên nhân của sự kiện đó là Cơ Phát trong lúc triệu tập nhân mã chuẩn bị đem binh xuống phía nam thảo phạt nghịch thần, nhưng đúng lúc đó hai người em trai của Cơ Phát là Cơ Bá Liêu và Cơ Ngưu Trọng phụng mệnh đi sứ tới Bắc Bá Hầu Sung Hầu Hổ, nảy sinh mâu thuẫn với con của Sung Hầu Hổ là Sung Ứng Biêu. Sung Ứng Biêu giết ngay tại chỗ. Nghe đầu là nguyên nhân Cơ Bá Liêu và Cơ Ngưu Trọng va chạm với Sung Ứng Biêu là do Sung Hầu Hổ tại phía Bắc thực thi chính sách tàn bạo, làm cho bách tính trăm họ lầm than. Mà Cơ Bá Liêu và Cơ Ngưu Trọng lại nhìn thấy Sung Ứng Biêu giết hại dân thường, cướp đoạt mỹ nữ giữa thanh thiên bạch nhật, hai người trong lòng căm phẫn nên ngăn trở Ứng Biêu, nhưng cuối cùng lại bị Ứng Biêu mưu sát. Tin tức loan ra khiến Tây Kỳ từ già tới trẻ đều oán giận vô cùng. Cơ Bá Liêu và Cơ Ngưu Trọng chính là huynh đệ thủ túc của tân nhậm Tây Bá Hầu Cơ Phát, là con của Hiền Bá Cơ Sương, bình thường tiếng tốt khắp nơi, lần này lại thay mặt Tây Kỳ đi làm sứ mệnh ngoại giao khảo sát tình hình thực tế nhằm thảo phạt nghịch tặc, không ngờ lại bị Bắc Bá Hầu sát hại tàn nhẫn. Đây coi như hành động coi thường Tây Bá Hầu, không thể chấp nhận được. Tình cảm của dân chúng lúc này đang sôi sục, Cơ Phát cũng nổi giận, điểm binh nêu lên khẩu hiệu báo huynh đệ đại kiều, cứu dân như cứu hỏa, lập tức tự thân cầm binh tiến về phía Bắc. Sùng Hầu Hổ biết được chuyện của Cơ Bá Liêu và Cơ Ngưu Trọng thì đau đầu vô cùng, mắng Sùng Ứng Biêu một trận niên thần, lại nghe Cơ Phát khởi binh xâm phạm biên giới tuyên bố báo thù, cũng chẳng kịp hối hận, vội vàng triệu tập binh mã chuẩn bị nghênh chiến. Đôi bên đều ra sức củng cố lực lượng chuẩn bị cho cuộc đại chiến này. Trương Tử Tinh vừa nghe thấy lời tấu thì cười khẩy không thôi. Sùng Ứng Biêu tại sao lại tùy tiện giết em trai của Cơ Phát? Chỉ sợ là Cơ Phát chẳng kể tới tình huynh đệ ruột thịt, lấy anh em ra làm vật thế cờ. Khổ tâm vất vả lắm mới bày ra cục diện như thế này, còn Cơ Phát làm gì có chuyện giận dữ phát cuồng mà không giữ được bình tĩnh xuất binh chinh phạt Sùng Hầu Hổ chứ? Theo nguyên bản thì Cơ Sướng sẽ cầm binh thảo phạt Sùng Hầu Hổ, ai dè Cơ Sướng chết rồi nhưng tình huống thảo phạt vẫn xảy ra. Ứng Long nói: Bắc Bá Hầu và Tây Bá Hầu đều là tứ đại chư hầu, bây giờ Cơ Phát không tuân lệnh, tự ý khởi binh xâm chiếm vương bắc, hoàng huynh là thiên tử, sao không hạ chiếu bắt bãi binh? Thường Thành Quân thấy Trương Tử Tinh trầm ngâm suy nghĩ thì tiếp lời: Lời của Tam Thúc đã sai rồi, Cơ Phát ỷ vào có Bạch Ma Hoàng Việt được ban, có quyền đem binh chinh phạt, mà huynh đệ hắn bị Sùng Ứng Biêu giết chết, lần này khẩu hiệu nêu ra là vì huynh đệ báo thù, vì cứu dân mà khởi binh, chính danh ngôn thuận. Còn Sùng Hầu Hổ kia lại mang tiếng làm bậy, thiếu đức, người ở phương bắc oán hận đã lâu. Phụ quân tuy là thiên tử nhưng coi trọng dân tình, lại vừa tuyên dương nhân nghĩa trị đức, nếu cường bách Cơ Phát thu binh chỉ sợ là làm mất nhân tâm. Trương Tử Tinh nghe Thương Thanh Quân giải thích hàm ý rõ ràng, chỗ nào cũng hợp tình hợp lý, thì mỉm cười với nàng một cái, rồi ánh mắt nhìn sang Phi Liêm đang trầm lặng đứng bên cạnh hỏi: Phi Liêm, khanh có cao kiến gì không? Bổn mạng nguyên hồn của Phi Liêm nằm ở trong tay Trương Tử Tinh, mà nhi tử của hắn cùng với người trong ma tộc đang sống yên ổn ở Đông Hải. Tuy Trương Tử Tinh chưa cách nào có thể giải thoát vũ sư khỏi kiều đình, nhưng hắn cũng thực sự đã thần phục. Bởi vì lúc trước Trương Tử Tinh đã từng tuyên bố Phi Liêm làm phản bị xử tử, cho nên hắn đành lui vào trong cấm địa trở thành phụ tá bí mật. Nghe Trương Tử Tinh hỏi ý kiến mình, Phi Liêm vội nói: Lúc này Văn Thái Sư đang chiến đấu gian khổ với quỷ tộc ở phương bắc, nếu muốn giúp Tây Kỳ thì ra lệnh cho Văn Thái Sư đem quân lấy danh nghĩa trợ giúp Cơ Phát diệt Sùng Thành, còn nếu muốn giúp Sùng Thành thì lại sai Văn Thái Sư trợ giúp Sùng Hầu Hổ. Sùng Hầu Hổ nhất định sẽ cảm ơn sâu mà hết sức đánh quỷ vương, không thì mặc kệ hai bên đánh nhau đến lưỡng bại cầu thương, để cho hai hổ tranh đấu mà thiệt hại cho tới khi con què con bị thương thì ra tay diệp cả hai. Tuy nhiên cách cuối cùng khó khăn vô cùng mà lại khiến cho người ta bàn tán, mấy cách trên hạ thần thấy đều được cả, tùy bệ hạ lựa chọn đến một cách. Trương Tử Tinh gật đầu. Phi Liêm không hổ là trợ thủ đắc lực của Sivu, kiến giải quả nhiên khác với người thường, còn có thể suy một ra ba. Tuy nhiên trong lòng quán cũng hiểu rõ chuyện phương bắc không phải đơn giản, e rằng còn có nhiều khúc mắc bên trong. Trương Tử Tinh suy xét một lúc, rốt cuộc cũng đưa ra chủ kiến của mình, lại nói Cơ Phát khởi xướng 10 vạn đại quân tiến binh thần tốc về Sùng Thành, trên đường liên tục gặp gỡ các chư hầu khắp nơi nhưng chẳng hề quấy nhiễu ai cả, chỉ vài ngày đã tới Sùng Thành. Vừa tới nơi, Cơ Phát ra lệnh dùng đại kỳ lập doanh trại đóng quân. Thám mã của Sùng Thành báo cáo tình hình đại quân Cơ Phát cho Sùng Hầu Hổ. Sùng Hầu Hổ lập tức tập họp các tướng ở Ngân An Điện bàn kế hoạch. Ta với Cơ Phát vốn đều là hai thủ lĩnh biên thùy, nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay Cơ Sương vừa chết, Cơ Phát trẻ tuổi nông nổi, vừa nhậm chức Tây Bá Hầu đã không chịu an phận thủ thường mà cố tình xâm phạm biên giới. Lúc này quân đội của Tây Bá Hầu đã đến ngoại thành, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Sùng Ứng Biêu lập tức bước ra khỏi hàng nói: Cơ Phát tiểu nhi ngu dốt, bây giờ hắn tự tìm đến cái chết, chúng ta há phải sợ, cứ cầm quân xông ra đánh cho hắn không còn miếng giáp mang về. Sùng Hầu Hổ lập tức quát: Loại nghiệt tử nhà ngươi, nếu không phải ngươi tự rước lấy đại họa này thì làm sao Sùng Thành chúng ta gặp cường địch như vậy chứ? Sùng Ứng Biêu vội nói: Việc này đúng là có chút cổ quái, nhi thần cũng hiểu vì lý do gì mà trong lòng đột nhiên trở thành hồ đồ, đến lúc tỉnh táo lại thì đã thấy hai gã kia nằm chết ở trước mặt. Mai Đức đứng bên trái cũng tiến lên nói: Chủ không bất giận, việc của thiếu chủ quả thực là có nhiều điều kỳ lạ, nhưng bất kể như thế nào thì người chết cũng chết rồi, mà đại quân của Cơ Phát hiện nay thì đã tới cửa, cho dù có tìm nguyên nhân cũng vô dụng. Cơ Phát ý có Bạch Ma Hoàng Việt, mà đối với người phương bắc chúng ta hẳn đã có mưu kế từ lâu. Xin chủ công cử tôi cầm đại quân ra đánh một trận với hắn, để chúng biết được sức mạnh của quân đoàn phương bắc. Hắn ý có Bạch Ma Hoàng Việt được thiên tử ngự ban, chẳng lẽ chủ công không có hay sao? Lần này có thể đại phá quân Cơ Phát, sau đó lấy cớ phản công mà thảo phạt Tây Kỳ, chẳng phải là một công đôi việc sao? Lời nói vừa dứt, chúng tướng nhất tề hô vang. Sùng Hầu Hổ lộ ra vẻ vui mừng hỏi: Vị nào nguyện ra đánh trận đầu? Đại tướng Hoàng Nguyên Tề ứng tiếng: Xin đi. Thằng danh con Cơ Phát chẳng có bản lãnh gì, Mặt tướng xin dẫn binh ra đánh một trận. Sùng Hầu Hồ cũng muốn dò xét thực lực bên Tây Kỳ, cho nên ra lệnh cho Hoàng Nguyên Tề đánh trận đầu tiên. Bên Tây Kỳ, người ra trận lần này chính là Nam Cung Thích. Kết quả là Hoàng Nguyên Tề không địch lại nổi Nam Cung Thích, bại trận mất đầu. Nam Cung Thích hạ xong tướng bên Sùng thì cao giọng tuyên bố sẽ săn bằng Sùng Thành. Sùng Hầu Hồ giận dữ vô cùng, tự mình đem binh ra ngoài thành rằng có với quân Tây Kỳ. Sùng Hầu Hồ giơ kiếm chỉ vào đại quân Tây Kỳ hét to: "Cơ phát đang ở đâu?" Chỉ thấy trận kỳ mở ra, một người mặc giáp trụ hai bên có tứ hiền bát tuấn, chính là Tây Bá Hầu Cơ Phát. Sùng Hầu Hồ lớn tiếng mắng Cơ Phát xâm phạm biên giới, còn Cơ Phát thì lại nói cha con Sùng Hầu Hồ sát hại sứ giả Tây Kỳ, rồi bắt Sùng Hầu Hồ giao thủ phạm đến đền mạng, hướng tới bá tính tạ tội. Từ nay về sau phải đối xử tử tế với dân chúng mới đồng ý rút lui. Sùng Hầu Hồ dưới gối chỉ có một con trai và một con gái. Sùng Ứng Biểu chính là người kế thừa tước vị Bắc Bá Hầu của hắn, làm sao có thể giao ra đây? Huống chi bản thân là một trong tứ đại chư hầu, lẽ nào lại đi cúi mình xin lỗi mấy tên dân đen hạ lưu? Bắt hắn làm như vậy, thà giết hắn đi còn hơn. Sùng Hầu Hồ giận dữ sôi trào, hạ lệnh cho chư tướng đồng loạt xuất trận. Cơ Phát dưới sự bảo vệ của chúng tướng lui ngay vào trong doanh trại. Phía sau lập tức xuất hiện một người mặc trang phục đạo nhân, mang theo một bộ mặt giả dối, phất cờ một cái. Chúng tướng Tây Kỳ đồng loạt ào ào xông ra nghênh chiến với tướng bên Sùng Thành. Kết quả chúng tướng bên Tây Kỳ mạnh hơn một chút, Kim Thành, Trần Tế Trinh lần lượt bị giết. Còn lại Sùng Ứng Biêu và Mai Đức đang khốn khổ chống cự, nhưng tình huống cũng rất nguy ngập. Sùng Hầu Hồ thấy tình thế không ổn, vội vàng sai chúng tướng huy động đại quân đánh thẳng vào quân đối phương. Tình thế đã trở thành hỗn chiến. Sau một hồi hỗn chiến, quân Sùng đại bại, đành rút vào trong thành cố thủ không ra nữa. Tây Kỳ tấn công, chúng tướng không kháng cự nổi phải lưu về trong thành. Đặc biệt bên Tây Kỳ có một loại cung rất lớn, dùng mâu làm cung, bắn ra một phát thì người trong vòng 1000 bước đều không thể tránh nổi. Tại Châu Ca, Trương Tử Tinh đọc được tin báo cáo của Thiên Ảnh không khỏi chấn động. Đây chẳng phải là sàng nỗ sao? Sàng nỗ đúng là đem một cái khung giường lắp lên trên các trục bánh xe, bên trên có sẵn các mũi tên, chỉ cần phát động là tùy thời bắn ra. Sàng nỗ cần đến nhiều người điều khiển, một lần phát động tấn công uy lực không gì sánh nổi, làm cho người ta phải kinh ngạc. Trước khi xuất hiện hỏa khí thì vũ khí đáng sợ nhất trên chiến trường chính là cái này. Tuy nhiên nó vẫn là khuyết điểm, đó chính là tính cơ động kém, kết cấu phức tạp. Theo như khảo nghiệm của các nhà lịch sử thì tới tận thời Đông Hán mới xuất hiện lần đầu tiên. Trong Hậu Hán thư cũng đã ghi chép rõ ràng tình tiết liên quan tới sàng nỗ này. Trương Tử Tình lần đầu gặp phải pháp giới, đã sớm nghĩ đến chuyện chế tạo sàng nỗ này, nhưng chưa đến lúc đó lại xảy ra đại hạn, sau đó phải đối phó với nữ bạt, cho nên vẫn để trong kho bí mật của Thần Binh Phường, chưa từng tiết lộ ra ngoài. Nhà kho bí mật của Thần Binh Phường chẳng những bí ẩn, có quân đội hùng hậu đứng gác, mà đặc biệt có hẳn một hệ thống giám thị vô cùng quy củ. Chẳng lẽ phái Tây Kỳ phái được người đưa vào đánh cắp bản mẫu sao? Mà theo đoạn tiếp theo ở trong tin báo khiến cho giả thiết của Trương Tử Tinh sụp đổ, nhưng độ kinh hoàng không giảm mà còn tăng thêm kinh hoàng. Lúc này bên Tây Kỳ xuất hiện một chiếc xe kỳ lạ. Chiếc xe dài chừng 2 trượng, rộng khoảng 4 trượng, bên sườn có bộ các thanh trường mâu, bên trong thì bố trí đại thuẫn. Quân của Sùng Hầu Hồ thương vong nặng nề, tàn tác đành quay về trong thành. Theo như tư liệu của siêu não đưa ra thì đây chính là vũ cường xà. Loại này công thủ đầy đủ, giống với loại giáp xà thời đại tướng quân Vệ Thành từng dùng để phá quân Hung Nô của thời Hán. Mà Trương Tử Tinh chưa bao giờ chế tạo ra cái loại vũ cường xà này, chẳng hiểu tại sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện bên quân Tây Kỳ. Như thế này xem ra sàng nổ chưa hẳn đã xuất xứ từ Thần Binh Phường của mình, mà chính là do bí bình đường của Tây Kỳ làm ra. Bởi vì sàng nổ là do Thần Binh Đường tạo ra được hắn và pháp giới cải tạo nâng cấp, chẳng những uy lực xa hơn loại sàng nổ thường mà còn được trang bị thêm các loại pháp bảo nguyên tố, khả năng tạo thành thương tổn với cả tiên nhân. Lại liên hệ tới tin tức lần trước do Thiên Ảnh mang về từ bí binh đường, thì Trương Tử Tinh không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ bên Tây Kỳ có đồng đạo xuyên việt cùng với hắn về cái thế giới này sao? Hắn lập tức lắc đầu, nếu mà như vậy thì người khác kia chắc chắn đã lộ một chút dấu vết từ nhiều năm trước rồi, làm sao bây giờ mới xuất hiện được chứ? Trương Tử Tinh suy đoán đủ đường, nhưng chẳng thể nào có thể hiểu nổi đành theo kế hoạch vật ra mà thực hiện. Sau đó hắn lấy ra một tín hương đốt trên chiếc tình lâu. Hương thơm toát ra làn nhẹ, trong gió rồi ngưng tụ thành một hình người, trong ánh sáng mờ ảo dần dần biến thành diện mạo của Thần Công Báo. Trương Tử Tinh vừa thấy Thần Công Báo liền nói: Quốc sư lần trước sao vội vàng bỏ đi như vậy, quả nhân còn muốn đối ẩm với người thỉnh giáo vài kế sách đấy chứ. Bần đạo có chuyện quan trọng, đành phải âm thầm ra đi, xin bệ hạ lượng thứ bỏ qua. Thần Công Báo vừa chắp tay vừa dò hỏi: Quốc sư Tiêu Giao Tử còn có ở đây không? Đương nhiên là vẫn còn ở đây chứ, hơn nữa còn đang đứng trước mặt ngươi này. Trương Tử Tinh thầm cười nhạt, nhưng ngoài miệng vẫn đáp: Hữu quốc sư lần trước quay về một ngày cũng lập tức vội vã bỏ đi, chẳng hiểu là có chuyện gì nữa. Thần Công Báo lại hỏi: Tiêu Giao Tử đạo hữu có nói gì với bệ hạ không? Trương Tử Tinh giả vờ kinh ngạc hỏi ngược lại: Tiêu Giao Tử hình như cũng có chuyện quan trọng mà chẳng từ biệt quả nhân, đi ngay lập tức. Chẳng hiểu tại sao hai vị quốc sư lại giống nhau như vậy, toàn đi mà chẳng nói năng gì cả. Bần đạo là người tu đạo nên có thất lễ, mong bệ hạ chớ trách. Thần Công Báo nghe thấy Tiêu Giao Tử không đề cập gì đến chuyện đã xảy ra thì thầm thở phào nói: Chẳng biết bệ hạ có chuyện gì khẩn cấp mà đốt tín thư gọi bần đạo đến vậy. Trương Tử Tinh liền nói: Quốc sư là thế ngoại cao nhân, quả nhân nào dám oán trách quốc sư chứ. Chỉ có điều hiện giờ quả nhân có một nghi vấn mà vô phương giải quyết, chi bằng nhờ quốc sư tìm hiểu hộ. Thần Công Báo vội hỏi hắn xem chuyện gì. Trương Tử Tinh liền kể lại sự tình Cơ Phát thảo phạt Sùng Hầu Hồ, lại nói rõ giá tâm của Cơ Phát muốn mượn cớ báo thù để thôn tính Sùng Hầu Hồ. Nếu để Cơ Phát thành công, chỉ sợ sau này vây cánh đầy đủ, khó tránh khỏi chuyện phản nghịch. Bởi vì Cơ Phát có Bạch Mao Hoàng Việt, lại nổi tiếng là người hiền, cho nên thiên tử không tiện nhúng tay vào. Cho nên bây giờ muốn Thần Công Báo ngầm ám trợ Sùng Hầu Hồ, chống đỡ với Cơ Phát, duy trì cục diện các chư hầu tự cấu xé lẫn nhau. Thần Công Báo hơi trầm ngâm rồi cũng đáp ứng: Bần đạo đang bế quan tu luyện tiên quyết của sư tôn mới ban cho, cũng chẳng cách nào có thể tự thân tới tương trợ. Nhưng bần đạo nguyện đi mời mấy vị đạo hữu pháp thuật cao cường đến để giải cứu Sùng Thành, nhất định sẽ đẩy lui được Tây Kỳ. Trương Tử Tinh đại hỉ, vội vàng tạ ơn Thần Công Báo. Lúc này tín hương dần dần tản mát, Trương Tử Tinh nhất mặt lộ ra nụ cười lạnh. Sùng Hầu Hồ chịu thảm bại, dẫn tàn quân sang về Sùng Thành, thủ vững không ra. Sùng Thành là căn cứ địa của Sùng Hầu Hồ, thành kiên trì kiên cố, dù có bị đại quân vây công, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng công phá. Cơ Phát nhìn ra điểm đó, nên cũng không tùy tiện vây thành, mà dẫn quân lui về trong doanh trại. Sùng Hầu Hồ sau trận chiến ban ngày, tự biết không phải là đối thủ của Cơ Phát, nên nghe mời Mai Đức, vừa trao miễn chiến bài, vừa chuẩn bị 3 phong thư, sai người đưa đi trong đêm tối. Một phòng đưa tới cho thiên tử thỉnh cầu hòa giải chuyện này, một phòng đưa tới cho đại đệ Tào Châu Hầu Sùng Hắc Hồ, nhờ đại đệ điều quân tới Sùng Thành giải vây. Một phòng cuối cùng đưa tới cho Văn Thái Sư đang đấu cùng Quỷ Phương Bắc ở Bắc Địa, thỉnh Thái Sư tương trợ thối lùi quân Tây Kỳ. Thư vừa đưa đi mấy ngày thì đã có binh sĩ hoang mang báo lại: Trong thành không biết vì sao bỗng nhiên có 4 vị đạo nhân đứng ngoài Ngân An Điện chỉ tên muốn gặp đại vương. Sùng Hầu Hồ nhíu mày: Chẳng qua chỉ là 4 đạo nhân thôi, sao phải loạn lên như vậy? Binh sĩ đáp: Mãnh thú mà 4 vị đạo sĩ cưỡi thực là hung ác, quân dân chẳng dám lại gần. Sùng Hầu Hồ vừa nghe vội vã cùng Sùng Ứng Biêu và Mai Đức ra khỏi phủ, vừa thấy 4 vị đạo nhân đứng trước phủ, quả nhiên là hung ác dị thường. 4 người dung mạo như là đáy nồi, hoặc râu như chu sa, hoặc chân dưới răng nanh. Càng đáng sợ chính là bên cạnh bọn họ còn có 4 con thú phân biệt là Bệ Ngạn, Toàn Nghề, Hòa Báo cùng với Trành Nành. Đều đó là dị thú, toàn thân tản ra khí tức đáng sợ. Thủ vệ ở cửa thấy thế đều sợ đến 2 chân như nhũn ra. Sùng Hầu Hồ dù sao kiến thức rộng rãi, cố chấn định hành lễ nói: 4 vị đạo trưởng, hôm nay tiên giá tới đây chẳng biết là có gì chỉ giáo. 4 vị đạo nhân đều tự chắp tay, người dẫn đầu cất tiếng: Hiền bá đừng vội kinh hoàng, bần đạo vốn là tiên nhân, Cửu Long Đạo trên Tây Hải, vốn là bằng hữu chi giao của Văn Thái Sư, nay nhận lời thỉnh cầu đặc biệt tới Sùng Thành tương trợ hiền bá đánh lui quân Tây Kỳ. 4 người này chính là tứ thánh Cửu Long Đạo, bao gồm Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hiếu Cảng và Lý Hường Bá. Sùng Ngô Hồ nghe vậy thì lòng đại hỉ, vội cúi xuống thì lễ. Có bốn vị tiên nhân tương trợ, sao còn phải lo tiểu tử cơ phát không lùi. Bốn vị tiên trưởng mau mau mời vào phủ. Bốn người theo Sùng Ngô Hồ đi vào trong phủ Bắc Bá Hầu. Sau khi an trí bốn con dị thú xong, liền ngồi trên đại điện. Sùng Ngô Hồ lệnh thiết yến tiệc chiêu đãi bốn người. Rượu có ba tuần thì vương mà hỏi: Sùng Hiền Bá, được nghe Văn Thái Sư thảo phạt quỷ vương tại Bắc Địa, chẳng biết tình trạng như thế nào? Sùng Hầu Hồ đáp: Cô vương lúc đầu phụng chỉ thảo phạt nghịch tặc Ngạc Hoán Nam Địa, không ngờ quỷ phương man tộc đánh lén, muốn chiếm Sùng Thành của ta. May có Văn Thái Sư xuất binh đẩy lùi quỷ phương, giải cứu cho Sùng Thành. Thái Sư một đường truy kích muốn diệt man tộc, đoạn tuyệt hậu hoạn, nhưng không ngờ quỷ phương xảo trá vô cùng, lại có dị nhân tương trợ, vì vậy thắng bại khó phân. Ngày hôm trước lão Thái Sư còn trúng kế, suýt nữa toàn quân bị diệt, mới có đại tướng Phương Bật từ Triều Ca đến viện trợ. Bây giờ hai quân đều đang ở phương Bắc, Sùng Thành ta vốn sai viện quân mang lương thảo tới cho Tây Kỳ, bị ép phải quay về. Lý Hưng Ba nói rằng: Xem ra Văn đạo hữu đang lâm vào cảnh khổ chiến, ta trước tiên hãy lui Tây Kỳ, rồi nhanh chóng chạy tới Bắc Cường tương trợ Văn Thái Sư. Vương Ma ba người nghe như vậy cũng không uống tiếp, mà cùng nhau đứng lên thỉnh Sùng Hầu Hồ xuất trận. Sùng Hầu Hồ cũng mong trong nguy hiểm của Sùng Thành sớm bị tiêu trừ, nên vội vã ra lệnh tháo miễn chiến bài, chuẩn bị một phen rồi toàn quân xuất trận. Bên phía Tây Kỳ thấy miễn chiến bài đã được tháo, cũng khiển đại quân đánh đón. Sùng Hầu Hồ y vào tứ thánh Cửu Long Đạo tương trợ, nên đầu tàu gương mẫu chỉ đích danh Cờ Phát ra đấu. Lúc đó không có Cờ Phát, mà là một đạo nhân đầu đội mũ đuôi cá, thân khoác áo choàng, cầm trong tay Thư Hùng kiếm, cưỡi thành mã đi ra. Sùng Hầu Hồ thấy đạo nhân mang theo mặt nạ thanh đồng nên không rõ diện mục, tâm trạng khả nghi hỏi: Người là người phương nào? Đạo nhân đáp: Ta là Lữ Vọng Đề tướng Tây Kỳ, vì hai cha con ngươi đạo ác, tích oán như núi, tiếng kêu thấu trời, lại giết hại sứ giả Tây Kỳ ta. Hôm nay chúng ta mang quân danh nghĩa diệt trừ Sùng Địa tàn bạo, không phụ lòng mong đợi của thiên đường. Sùng Hầu Hồ giận dữ: Bọn chuột nhắt vô danh, sao giống vọng ngôn như vậy? Liền đó liền có trống trận phía Sùng Hầu Hồ vang lên, bốn đầu dị thú đi tới, phía trên đều có một đạo nhân. Vương Ma cưỡi bệ ngạn, Dương Sâm ngồi trên toan nghi, Cao Hữu Càng có hòa bàn báo, còn Lý Hưng Bá thì dùng tranh nanh. Bốn đầu dị thú phát ra một cỗ khí thế hùng ác không gì sánh được. Chiến mã phía Tây Kỳ không chịu nổi ác khí, cũng đều nhũn chân, khiến cho chúng tướng cưỡi trên ngựa đều bị ngã xuống đất. Còn phía Sùng Hầu Hồ được tứ thánh tặng cho pháp phù đeo ở trên cổ, chiến mã từ trước đều bình an vô sự. Tứ thánh cười to không ngừng: Đừng sợ, từ từ đứng lên đi. Lữ Vọng tự nhiên chính là Khương Tử Nha vừa trốn tới Tây Kỳ, vì không muốn thân phận bị bại lộ nên mang mặt nạ thanh đồng. Khương Tử Nha vừa xuất trận liền gặp xấu, cũng may ra mặt của lão khá dày nên chừng lại y quan cất lời: Bốn vị đạo huynh tu hành ở danh sơn nào, nay tới đây là có gì phân phó? Vương Ma nhìn thấu tu vi nông cạn của Khương Tử Nha mới chỉ ở tu chân cảnh giới, lập tức ngạo nghễ nói: Ta là môn hạ Triệt Giáo Cửu Long Sơn Khí đạo giả Vương Ma, Dương Sầm, Cửu Hữu Cảng, Lý Hưng Bá, nhận sự ủy thác của bằng hữu đến đây để giải vây cho Sùng Hiền Bá. Người ta đều là đạo môn, ta cũng không tiện thi thuật làm nhục ngươi, chi bằng rút quân về Tây Kỳ, vĩnh viễn không được tái phạm Sùng Thành nữa. Lần chinh phạt Sùng Âu Hồ nguyên bản chính là chủ ý của Khương Tử Nha, còn là trận chiến đầu tiên do lão chỉ huy từ khi đầu nhập tới Tây Kỳ, sao có thể bỏ qua lúc này được, nên trầm ngâm không nói. Vương Ma thấy Tử Nha trần trừ liền quát: Đừng khăng khăng không chịu giác ngộ, nếu không chớ trách ta vô tình, đến lúc đó đảm bảo máu sẽ chảy thành sông, thây chất ngàn dặm. Bên phía Tây Kỳ chợt đi ra một tướng, thì ra là Hoàng Phi Hồ. Hoàng Phi Hồ cưỡi ngũ sắc thần nghiêu, khác hẳn với ngựa thường nên ác khí của dị thú căn bản không hề ảnh hưởng. Hoàng Phi Hồ cũng là chiến tướng duy nhất không bị ngã ngựa. Nguyên Hoàng Phi Hồ vì chuyện ân giao nên bị tước quan vị, trốn khỏi Tây Kỳ, được Cơ Phát thu dụng. Cơ Phát sau khi thành Tây Bá Hầu liền phong Hoàng Phi Hồ làm Võ Thành Vương, đặc biệt trọng dụng. Lúc này Hoàng Phi Hồ thấy Vương Ma ngạo mạn như vậy, không kiềm chế được bèn dục thần nghiêu xông lên quát: Đạo nhân đừng vội nói lời ngông cuồng, hãy đỡ một thương của ta đi. Vâng mà không để Hoàng Phi Hồ vào mắt chút nào, chỉ lấy ra một thanh bảo kiếm rồi đấu cùng Hoàng Phi Hồ. Hoàng Phi Hồ là đại tướng của Đại Thương, nếu chỉ luận về võ nghệ thì Vương Ma há có thể là đối thủ. Hoàng Phi Hồ biết Vương Ma là đạo sĩ nên không va chạm cùng với trường kiếm chứa tiền lực, mà song nguyệt thần thương ở trong tay như tia chớp thuận thế công kích, chỉ vài chiêu đã đâm trúng khiến Vương Ma đổ máu. Vương Ma không ngờ tướng kia võ nghệ cao cường như vậy nên đành phải chịu thua thiệt. Đau nhức không kịp di chuyển một bên chân lại bị song nguyệt thần thương đâm thêm một lỗ. Song nguyệt thần thương kia vẫn là binh khí do Trương Tử Tinh dùng pháp bảo tạo thành, thập phần sắc bén. Mặc dù có thể phá vỡ phòng ngự của tiên thể, nhưng trung quy vẫn là phàm binh, không thể so với binh pháp pháp bảo. Vết thương của Vương Ma cũng dần dần khép lại, ngừng chảy máu. Vương Ma thầm toát mồ hôi lạnh, không dám quần đấu mà dục bệ hạ lưu lại. Hoàng Phi Hồ đâu chịu bỏ qua, liền dục thần ngưu đuổi theo. Quân Tây Kỳ thấy đạo nhân hùng ác bị Hoàng Phi Hồ đánh bại, sĩ khí đại chấn, liền hò reo trợ uy. Không ngờ Vương Ma quay đầu lại, một viên khai thiên châu thế như thiểm điện đánh ra, khiến cho Hoàng Phi Hồ không kịp tránh, bị trúng châu rơi xuống tọa kỵ. Khai thiên châu tuy nhỏ nhưng uy lực vô cùng, dù Hoàng Phi Hồ thân kinh trăm trận cũng cảm thấy xương cốt toàn thân đều như gãy nát, nội thương không nhẹ đến khó thể động đậy. Vương Ma đánh bại Hoàng Phi Hồ rồi lại lấy hai viên đan dược từ hồ lô cạnh thân ra nghiền nát đắp vào chỗ bị thương, tức thời lành lặn, ngay cả vết sẹo cũng không có. Lý Hưng Bá cưỡi chành nành cũng tiến tới định kết liễu tính mạng của Hoàng Phi Hồ. Khương Tử Nha vừa thấy Hoàng Phi Hồ gặp nguy hiểm liền niệm chú ngữ rồi chắp tay hướng lên trời bái một bái, thi triển ngũ lôi chính pháp ở trong Ngọc Thanh Tiên Quyết, định dùng lôi hỏa đánh xuống đỉnh đầu của Lý Hưng Bá. Lý Hưng Bá đang tiến tới cũng không đấy làm kinh hãi, mà chỉ một ngón tay chỉ lên trời, không trung tức thì lại sáng lên, chẳng còn chút tung tích nào của lôi hỏa. Điều kỹ như vậy mà cũng dám khoe khoang trước mặt bần đạo ư? Lý Hưng Bá cười lạnh nói: thế nhưng bần đạo cũng đã nhìn lầm ngươi, hóa ra ngươi là môn hạ của Ngọc Hư Cung. Ngọc Thanh lôi pháp thi triển còn có hình dáng, đáng tiếc pháp lực quá thấp nên thành vô dụng. Khương Tử Nha vừa sai quân lính ra cứu Hoàng Phi Hổ mang về, vừa tiến lên hành lễ: bốn vị đạo huynh, xiền giáo chúng ta cùng với quý giáo có quan hệ sâu xa, thánh nhân giáo chủ đều là sư huynh đệ, mong các vị niệm tình đồng đạo mà đừng hỏi đến tự sự, trở lại Cửu Long Đảo tĩnh tu là hơn. Tứ thánh được thân công báo nhờ vả mà đến, còn Vương Ma mới chịu thiệt thòi, hơn nữa lời lẽ của Khương Tử Nha hết sức khinh thường, sao có thể nhận lời được. Lý Hưng Bá nói rằng: ta được người nhờ cậy mà tới, há có thể rời đi. Niệm tình đồng đạo của ta không làm khó dễ người, người hãy mau lùi quần, đừng vây sùng thành nữa, ngày sau cũng dễ gặp lại. Khương Tử Nha biết mình không phải là đối thủ, định dùng kế kéo dài nên nói thoái thác: việc này quan hệ trọng đại, bần đạo phải trở về báo lại cùng với Tây Bá Hầu rồi mới có thể quyết định được, mong đạo hữu thư thả cho ta chút thời gian. Sùng Hồ ở bên cạnh chợt kêu lên: bốn vị đạo trường đừng vội nghe lời lão, Tây Bá Hầu Cơ Phát đang ở ngay trong doanh trại, nếu cần quyết định cũng có thể ra đây ngay lập tức, đạo trường còn có chuyện quan trọng cần tới Bắc Cương, sao có thể để lâu được. Đám Ma Vương vốn lúc đầu định sau khi giải quyết xong chuyện Sùng Thành sẽ nhanh chóng tới Bắc Cương trợ Văn Thái Sư, vừa nghe lời ấy liền kêu đúng, rồi lệnh Khương Tử Nha mau mau đi chỉ thị Cơ Phát. Khương Tử Nha thầm hận Sùng Hầu Hồ giàu hoạt, nhưng bất đắc dĩ chỉ đành xin bốn người đợi một lúc rồi tự mình quay về doanh trại. Không lâu sau, Khương Tử Nha đã mang đến một câu trả lời quyết liệt của Tây Bá Hầu Cơ Phát: Sùng Hầu Hồ tàn hại bách tính, lại giết thân đệ của Cơ Phát, lần trinh phạt này tuyệt đối không thể lùi bước. Hôm nay tạm thời ngừng chiến, ba ngày sau sẽ quyết một trận sinh tử ở dưới chân Sùng Thành, định thắng bại. Đám Vương Ma nghe vậy chỉ trầm ngâm chốc lát rồi không nhiều lời mà đồng ý luôn, sau đó cưới tọa kỵ quay về Sùng Thành. Sùng Hầu Hồ không có tứ thánh, tất nhiên là đâu dám đối kháng cùng với đại quân Cơ Phát, nên cũng nhanh chóng hạ lệnh thu binh. Trở lại Sùng Thành, Sùng Hầu Hồ vội vàng hỏi: bốn vị đạo trưởng, Lữ Vọng kia rõ ràng là có ý kéo dài, chỉ sợ có quỷ kế khác nữa. Cao Hiếu càng tiến lên: kế kéo dài đó sao có thể lừa được huynh đệ chúng ta chứ, với tu vi thấp kém của Lữ Vọng, dù có thêm cứu binh cũng không chịu nổi một kích. Có cái hẹn ba ngày sau quyết đấu rồi, lúc đó ta sẽ giành chính ngôn thuận, thi triển pháp thuật

Lý Hưng Phách kinh hãi, vội vàng từ trong túi pháp bảo xuất ra một viên phách địa châu, đánh tới Dương Tiễn. Dương Tiễn không tránh né, đợi viên châu bay đến giữa đỉnh đầu, trực tiếp đánh vào làm cho hỏa lửa văng tung tóe. Nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Lý Hưng Phách không ngờ Dương Tiễn lại lợi hại như vậy, đang muốn dọn thổ chạy trốn, nhưng lại chậm một bước, bị Dương Tiễn vượt qua. Tam tiên lưỡng nhận vung lên, đem đầu của Lý Hưng Phách tước xuống. Chuyện xảy ra đột ngột, Vương Sầm cùng Cao Hiếu Kiền đều không thể nghĩ tới Lý Hưng Phách phải chết trên tay một tiểu bối, vừa sợ vừa giận, đều cầm kiếm đánh tới. Dương Tiễn mở con mắt thứ ba, thần quang chiếu rọi, cười lạnh nói: "Bốn người các ngươi bất quá chỉ là chân tiên trung giai mà thôi, sao có thể là đối thủ của ta? Vậy mà còn dõng dạc nói muốn đấu với sư tôn của ta." Ba người thấy Dương Tiễn chỉ là chân tiên hạ giai, vậy mà có thể nói chính xác cảnh giới của ba người họ, thì lòng kinh ngạc càng sâu, trong tay cũng không ngừng nghỉ chút nào. Khai Thiên Châu, Phách Địa Châu đều hướng tới Dương Tiễn đánh tới. Dương Tiễn nhắm tam tiên lưỡng nhận ở trong tay, trực tiếp hướng tới hạt châu của Vương Ma, đánh cho té lửa, hoàn toàn không thèm để ý tới. Vương Ma thấy Dương Tiễn lợi hại như vậy, tâm lý sinh ra thối lùi, đột nhiên cảm giác được tọa kỵ của mình có chút không ổn. Lại phía sau đột nhiên có một trận đau nhức truyền tới, một con chó ngao to lớn toàn thân đen nháy, vô thành vô thức xuất hiện ở sau lưng, một ngụm cắn vào cổ. Con chó ngao này lợi hại vô cùng, ngay cả tiên thể cũng không ngăn cản được. Đúng lúc Vương Ma dãy rủa, bên này Dương Tiễn đã tới, tam tiên lưỡng nhật lập tức xuyên vào lấy đi thủ cấp. Cao Kiền cùng Dương Sâm thấy Dương Tiễn sát hại hai đạo hữu, liền liều mình đánh tới. Dương Tiễn không hề nào núng, chỉ vài chiêu đã cắt bỏ cánh tay phải của Cao Kiền xuống. Đau đớn làm cho Cao Kiền tỉnh lại, tự biết mình không phải đối thủ của Dương Tiễn, hướng Dương Sâm hô một tiếng. Dương Sâm đem tọa kỵ toàn nghi thả ra, đánh về phía Dương Tiễn, ý đồ là từ bên ngoài đánh tới, mượn cơ hội bỏ chạy. Ngay lúc này, con chó ngao đen nhánh kia lại xuất hiện, đem toàn nghề so với mình còn lớn hơn nhiều, đánh gục mà cắn xé. Cao Kiền cùng Dương Sâm vội vàng chia tay bỏ chạy. Dương Tiễn xuất ra một cái kim hoàn, nhanh chóng đem kim hoàn đánh vào lưng của Dương Sâm, hất hắn ngã xuống đất, tiến lên kết liễu tính mạng. Nhưng Cao Kiền cụt tay, đã đồn thổ mà chạy mất. Bên kia toàn nghề đã bị con chó ngao hung ác cắn đứt yết hầu, biến thành một cỗ thi thể. Khương Tử Nha thấy Dương Tiễn cường hãn như vậy, giết được cả tam tiên thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng chỉ huy toàn quân toàn diện công kích. Sùng Hầu Hồ thấy Cửu Đào Tứ Thánh bại vong, tự nhiên không dám đối địch, một đường đầu khôi khí giáp lại quay về trong thành, cố thủ không ra. Mà Sùng Hắc Hồ nhìn thấy Tây Kỳ có dị nhân như vậy, cũng thầm nhủ mình may mắn không tùy tiện ra tay. Dương Tiễn có thực lực như vậy, nếu đưa Nhất Truy Thần Ưng ra thì nhất định cũng sẽ bị vặt sạch lông, nếu mà chuẩn bị không tốt thì có họa sát thân. Sau khi Tây Kỳ đại thắng, Khương Tử Nha đối với thực lực của Dương Tiễn tất nhiên là khen không dứt. Dương Tiễn xuất ra Ngọc Đỉnh chân nhân tặng cho, đem đan dược chữa khỏi cho Hoàng Phi Hồ. Hoàng Phi Hồ tạ ơn Dương Tiễn. Dương Tiễn nói mình là phụng mệnh xuống núi, đầu nhập dưới trướng của Khương Tử Nha. Khương Tử Nha có thêm một thủ hạ cường đại tất nhiên là vui mừng. Cơ Phát cũng thập phần cao hứng. Thứ nhất, đại thắng Sùng Hầu Hồ. Thứ hai, theo như lời Khương Tử Nha nói, tiên nhân xiển giáo sẽ lục tục tới đây tương trợ. Đến lúc đó bên cạnh mình sẽ không ít tiên nhân, lo gì đại sự không thành chứ. Kinh qua chuyện này, Cơ Phát không có hoài nghi với Hoàng Phi Hồ. Vốn hắn vẫn lo lắng Hoàng Phi Hồ có địa vị vốn cao quý, vị tất cam lòng chịu nghe lệnh của mình. Hôm nay thấy hắn liều mạng như vậy, tất nhiên không nghi ngờ. So với Cơ Phát tâm tình đang tốt, Sùng Hầu Hồ lại rất ảo não. Hắn hối hận ba ngày trước không nhanh chóng quyết định thuyết phục Tứ Thánh lập tức công kích, kết quả là hôm nay đại bại. Sùng Ác Hồ cũng biết tình thế khẩn cấp, nhíu mày không nói gì. Mai Đức tiến lên nói: "Đại vương, Tây Kỳ thế mạnh, lại được dị nhân tương trợ, quân ta chỉ sợ không thể địch lại. Hôm nay Bắc Cương truyền tin về, Văn Thái Sư dòng có với Quỷ Phương không thôi, lại không nghe Triều Ca hồi âm. Như mặt tướng xem ra, không nên liều mạng đánh bừa, trước cách tạm thời nghị hòa đã." Nghị hòa? Sùng Ngô Hồ tự biết địch mạnh tà yếu, không thể địch lại được, lập tức lộ ra vẻ do dự. Cơ Phát xuất lĩnh đại quân tới, dã tâm không nhỏ, làm sao có thể chịu bỏ qua. Mặt tướng có một kế, có thể giải nguy, chỉ bất quá... Sùng Ngô Hồ vội vàng thúc giục hắn nói. Mai Đức nói: "Cơ Phát lấy ý do báo thù để khởi binh, vậy đại vương hãy hứa hẹn vài thứ để có lợi, hòa giải ân oán, hoãn lại chiến sự. Được nghe đại vương dưới trướng có một nữ nhi thập phần xinh đẹp, mà cơ phát đến nay vẫn chưa có chính phi, đại vương có thể hứa gả nữ nhi cho hắn, hóa chiến sự thành việc vui, không chỉ có khả năng khiến cho cơ phát phải lui binh, lại có thể giao hảo với Tây Kỳ, miễn đi Bình Đào. Sùng Hầu Hổ vừa nghe xong, lúc này mừng rỡ đứng dậy nói: kế thực hay, quả thực là tuyệt diệu, ta nguyện đi một chuyến khuyên cơ phát ngừng xuất binh. Trong doanh trại Tây Kỳ, cơ phát đang cùng với Khương Tử Nha chờ đợi, thương nghị xem như thế nào công hạ Sùng Thành. Chợt có báo Tào Châu Sùng Hắc Hổ cầu kiến. Cơ phát nghe thấy tên Sùng Hắc Hổ liền mời vào. Sùng Hắc Hổ cùng với cơ phát hành lễ gặp mặt, hành lễ xong liền nói rõ ý tới. Cơ phát không nghĩ tới Sùng Thành lại làm ra chiêu này, ánh mắt dò hỏi Khương Tử Nha. Khương Tử Nha cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không nhìn được phải trầm ngâm. Cơ phát cho bày tiệc rượu, để cho đệ đệ là Cơ Đán tiếp Sùng Hắc Hổ uống rượu, mình thì cùng với Khương Tử Nha khẩn cấp thương lượng chuyện này. Khương Tử Nha nghe khẩu khí của cơ phát muốn liên hợp cùng với Sùng Hầu Hổ, tương lai cùng mưu sinh đại kế, lắc đầu nói: đại vương vạn lần không thể. Đại vương là vì lấy lòng dân mà khởi binh, nếu bây giờ vì việc chân dung mà ngưng chiến, không phải là thất tín khắp thiên hạ sao? Huống chi Sùng Hầu Hổ là kẻ bội tín, năm đó Vu Trung Ngạc Sùng Vũ là phản loạn, trong chuyện này đã có mật báo về cái chết của Sùng Ngạc Vũ, đại vương tuyệt không thể dẫn lên vết xe đổ đó được. Khương Tử Nha nói xong, cơ phát cẩn thận suy nghĩ, gật đầu hướng Khương Tử Nha hành lễ nói: nếu không có tướng phụ nhắc nhở, cô vương suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm, sau này xin tướng phụ chỉ điểm cho nhiều hơn. Khương Tử Nha thấy cơ phát thân là Tây Bá Hầu, nhưng với mình vẫn cung kính hữu lễ, trong lòng thỏa mãn, nói: Sùng Thành cố thủ không chịu ra, nếu là cường công cũng có thể công hạ, nhưng quân ta sẽ tổn thương không nhẹ, huống hồ đối với người dân Sùng Thành cũng sẽ có tổn thương, ảnh hưởng tới danh tiếng chúng ta. Ta có một kế, nếu thành công thì sẽ không chỉ Sùng Thành mà ngay cả Bắc Địa đều nằm trong tay của đại vương. Cơ phát nghe vậy vội hỏi: kế sao? Khương Tử Nha ghé tai nói nhỏ vài câu, cơ phát nét mặt vui mừng, cuống quýt gật đầu. Sùng Hắc Hổ mặc dù không dám hỏi, chỉ cùng với Cơ Đán uống rượu, nhưng không che giấu được vẻ buồn rầu. Đột nhiên Lữ Vọng đeo mặt nạ xuất hiện ở trước mặt hắn. Sùng Hắc Hổ tâm tình như kẻ thiếu nợ, nói: Lữ thừa tướng có gì chỉ giáo? Khương Tử Nha tự mình rót đầy ly rượu cho hắn, nói: được nghe quân hầu là người nhân nghĩa lại lão luyện, cai quản Tào Châu nhiều năm mà quân dân không bất kính, vì sao hôm nay lại hồ đồ tới đây giúp Bắc Bá Hầu làm điều sai trái? Sùng Hắc Hổ nghe được ra thâm ý ở trong câu nói đó của Lữ Vọng, vốn hắn thấy Tây Kỳ thế mạnh đã sớm sinh ra thối lui, lần này tự mình tới doanh trại Tây Kỳ nhị hòa cũng có ý riêng, lập tức đáp: ta cùng với Sùng Hầu Hổ thân là huynh đệ, hôm nay huynh trưởng gặp nạn, thế nào là có thể ngồi nhìn? Khương Tử Nha lắc đầu nói: lệnh huynh thần là một trong tứ đại chư hầu, mê hoặc thiên tử, bạo ngược vạn dân, giả mệnh thiên tử ra lệnh, đập xương bóc tùy, dốc kiệt sức người, làm đầy tài sản riêng, vùi lấp người nhân nghĩa, nhẫn tâm thiêu đốt lều tốt đẹp, hôm sau lại sát hại huynh đệ của chủ công ta, có thể nói là tính ác như núi, làm cho người và thần đều giận dữ, làm cho chư hầu đều ghét bỏ. Lấy quân lực làm chủ công, ta đi chinh phạt kẻ vô đạo này, muốn công hạ Sùng Thành dễ như trở bàn tay. Lúc thành phá chính thức là lúc ngọc đá cùng vỡ, cả nhà gặp họa. Lữ Vọng biết quân hầu là do thích được nhân hiền mới lập được gia tộc như bây giờ, cho nên không đành lòng thấy quân hầu bị tru diệt. Sùng Hắc Hổ nghe vậy không chịu nổi, mồ hôi đầm đìa, vội vàng bái lạy hành lễ nói: mong thừa tướng cứu ta một mạng. Khương Tử Nha vừa thấy Sùng Hắc Hổ nhuyễn xuống, dưới mặt nạ không khỏi lộ sắc vui mừng, đỡ hắn đứng lên nói: kể từ hôm nay quân hầu chỉ có tương kế tiểu kế, phối hợp với quân ta bắt giữ phản nghịch, lấy ơn thiên hạ để thanh tẩy một phần trong sạch, phần rõ ngọc và đá. Sùng Hắc Hổ lộ ra vẻ do dự: Hầu Hổ thân là huynh đệ của ta, ta nếu mà hại hắn không phải bất nhân bất nghĩa sao? Sau khi trở về với đất cũng không có mặt mũi nào mà gặp lại phụ thần nữa. Khương Tử Nha thở dài nói: quân hầu sai rồi, hành động này không phải là bất nghĩa mà là đại nghĩa, trước là có tội với tổ tông, sau đắc tội khắp thiên hạ, làm cho ngàn vạn dân chúng nghiến rằng, cho dù phải mang tội bất hiếu với tổ tông, không thể nhìn mặt cha mẹ dưới Minh Tuyền, nhưng dù sao cũng đã lưu lại được Sùng thị nhất mạch, miễn cho dị biệt sạch cả tổ tông. Sùng Hắc Hổ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lộ ra vẻ kiên định. Thấy vậy, Khương Tử Nha âm thầm gật đầu. Sau khi đã có chủ ý, Sùng Hắc Hổ quay về Sùng Thành, nói rằng Cơ Phát đồng ý đám hỏi này. Sùng Hầu Hổ vui mừng, trọng thưởng cho Mai Đức, lại tạ hơn Sùng Hắc Hổ. Đêm đó, Sùng Hầu Hổ, Sùng Ứng Biêu cùng với Sùng Hắc Hổ trong điện tiệc tùng cho đến lúc say túy lý, bất tỉnh nhân sự. Đợi tới khi Sùng Hầu Hổ thanh tỉnh lại thì đã kinh hãi phát hiện mình cùng với con trai Sùng Ứng Biêu đã bị trói lại, mà trên ngân an điện Cơ Phát đang ngồi ngay ngắn tại chủ vị. Bàng Hữu, Lữ Vọng đang nhìn Nam Cung Thích, Dương Tiễn đứng chờ một bên, mà đệ đệ Sùng Hắc Hổ cứ tự nhiên đứng ở trong đám đó, tất cả đều lăm lăm cầm vũ khí trong tay. Sùng Hầu Hổ cũng không phải kẻ ngốc, nhất thời hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, quả thực không thể tin vào mắt mình, kêu lên với Sùng Hắc Hổ: "Hiền đệ, như thế nào lại như vậy?" Sùng Hắc Hổ cắn răng nói: "Huynh trưởng, người tự cho mình là thần, không tu nhân tích đức, giết hại dân chúng, ác quan thiên hạ. Tứ phương chư hầu đều muốn đồng tâm diệt Sùng thị chúng ta. Ta dù có phải chịu tội với cha mẹ, với tổ tông, cũng phải làm cho yên oán giận của thiên hạ, miễn đi họa diệt tộc." Sùng Ứng Biêu cũng đã tỉnh lại, há mồm mắng to: "Sùng Hắc Hổ, người bán huynh cầu vinh, người không bằng kẻ cầm thú." Sùng Hắc Hổ không có gì để bào chữa, im lặng không nói. Sùng Hầu Hổ hướng mắt tới Cơ Phát nói: "Cơ hiền chất, người ta đều là tứ đại chư hầu, khuyển tử quả thực ngày trước có phạm sai lầm, nhưng hôm nay ta với hiền chất đã có ước hẹn đám hỏi, sao hiền chất lại đột nhiên nuốt lời?" Khương Tử Nha đứng ở một bên quát: "Sùng Hầu Hổ, ngươi làm điều ác khắp nơi, giết hại dân chúng Bắc Địa, đại vương ta sao có thể cùng với ngươi ước hẹn đám hỏi chứ? Đây chẳng qua chỉ là kế mê hoặc mà thôi. Hôm nay ngươi tự phạm vào trời tru, có điều gì muốn nói ra không?" Sùng Hầu Hổ yên lặng không nói gì, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Sùng Hắc Hổ. Còn Sùng Ứng Biêu thì mắng to không ngừng. Sùng Hắc Hổ không dám nhìn ánh mắt của huynh trưởng, cúi đầu xuống. Khương Tử Nha ra lệnh này, đem phụ tử Sùng Hầu Hổ đem đi chém đầu thị chúng. Không lâu sau, hai thủ cấp đã được mang lên. Quân sĩ lại giải nguyên phối của Sùng Hầu Hổ là Lý Thị và nữ nhi lên điện. Cơ Phát thấy nữ nhi của Sùng Hầu Hổ quả nhiên dung mạo xinh đẹp thướt tha, có thể nói là quốc sắc thiên hương, phong tư đáng thương, gây cho người khác cảm giác yêu thương. So với thiếp của mình là Nhất Kiền thì hơn xa, liên tưởng tới đám hỏi của hai nhà không khỏi có chút động lòng. Khương Tử Nha nhìn thấy sắc mặt của Cơ Phát, không khỏi nhíu mày nói: "Trừ ác tận gốc, đại vương không thể do dự." Sùng Hắc Hổ nghe được khẩu khí của Lữ Vọng, dường như ngay cả hai nàng cũng không tha, không nhìn được nói một câu: "Gia huynh làm ác cùng với nguyên phối vô can, huống chi nữ nhi còn nhỏ, sao có thể làm điều ác được, xin đại vương khai ân." Cơ Phát càng xem sắc đẹp của Sùng Địa, càng có cảm giác khó dứt bỏ được. Chỉ thấy Khương Tử Nha cố ý ho một tiếng, sau mặt nạ ánh mắt có thầm ý. Cơ Phát đột nhiên bừng tỉnh, cũng không nghe lời cầu khẩn của Sùng Hắc Hổ, cắn răng ra lệnh đem Lý Thị và nữ nhi đi chém đầu. Lý Thị và Sùng Địa vừa nghe mệnh lệnh ngay lập tức đã ngã ra đất bất tỉnh. Khương Tử Nha thấy Cơ Phát có thể vượt qua cám dỗ của nữ sắc, quả nhiên là người có thể tham gia đại sự, khẽ gật đầu vuốt cằm. Ở trong mắt Dương Tiễn cũng lộ ra vẻ thán thưởng. Cơ Phát điều chỉnh tâm tình, không suy nghĩ nhiều về việc vừa xong, cùng mọi người thảo luận làm sao có thể xử trí Sùng Thành. Nhưng vào lúc này chợt có binh lính báo lại, đại thương Bắc Phạt thống soái Văn Thái Sư dẫn binh mã đang nhanh chóng hướng Sùng Thành tới. Cả người Cơ Phát thất kinh, Văn Trọng sao lại có thể tới đây chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 71 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.